Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cố hóa thế giới. Lần này nhiệm vụ, giết chết Wesker, nhiệm vụ đã hoàn thành, thu được 150 điểm năng lượng, Lilith cái kia không có cái gì chập trùng âm thanh ở Diệp Thiên Hồ. Trong đầu hỏi. Có hay không lập tức rời đi thế giới nhiệm vụ? Đáp án, đương nhiên có hay không? Tuy rằng Wesker đã chết đi, thế nhưng thế giới này còn có một cặp sự cần hắn xử lý đây. Ở tiến vào Resident Evil thế giới trước, hắn còn sót lại 720 điểm năng lượng. Hiện tại thêm vào này 150 điểm năng lượng. Hiện tại hắn đã có 870 điểm năng lượng có thể sử dụng. Đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Lilith, vĩnh cố thế giới này. Được rồi, vĩnh cố Resident Evil thế giới. Tiêu hao 500 điểm năng lượng. Vài giây loại sau, Lilith nói với Diệp Thiên Hồ. Vĩnh cố đã hoàn thành. Từ giờ trở đi, ngươi có thể tự do tiến vào thế giới này. Ra vào cùng dừng lại không còn tiêu hao điểm năng lượng. Hối đoái Alice cùng Jill. Hối đoái, Alice, Jill Valentine đã hoàn thành, cộng tiêu hao 60 điểm năng lượng. Thế giới này cùng Alice cùng Jill hối đoái hoàn thành, gộp lại tổng cộng tiêu hao Diệp Thiên Hồ 560 điểm năng lượng. Hiện tại hắn còn lại 310 điểm năng lượng có thể sử dụng. Nhọc nhằn khổ sở tích góp thời gian dài như vậy, hiện tại lập tức liền tiêu hao hơn nửa. Có điều... rất đáng giá, hiện tại, nên xử lý vấn đề trước mắt. Diệp Thiên Hồ dưới chân, là Wesker thân thể. Wesker bị chết rất triệt để. Thân thể mỗi một tế bào cũng đã chết đi. Xem ra, lại như là một cái phơi khô thi thể. Làm Diệp Thiên Hồ buông tay ngã xuống đất thời điểm. Thậm chí còn truyền tới một trận xương cốt gãy vỡ âm thanh. Sức mạnh tử vong. Quả nhiên là đối phó những này chơi xấu ra hỏa phương thức tốt nhất. Chính là không biết, dường như loại sức mạnh này gây ở Wolverine loại hình nắm giữ siêu cường năng lực hồi phục người. Đột biến trên người, khi đó lại gặp có hiệu quả như thế nào? Đem găng tay lần thứ hai cho tay trái mang theo. Phía trên này sức mạnh tử vong Diệp Thiên Hồ cũng không có cách nào khống chế. Nếu như không cẩn thận đụng tới người mình đó mới thực sự là khóc không ra nước mắt đây. Diệp Thiên Hồ đi tới nguyên bản Wesker ăn uống cái này hôn mê kho bên cạnh. Từ trên mặt đất nhặt lên nơi này khống chế bảng. Những người may mắn còn sống sót hiện tại đều bị chứa đựng ở dưới chân hắn hôn mê kho bên. Trong, muốn đem bọn họ làm ra đến. Còn cần cái này khống chế bảng. Arcadia trên. Ngoại trừ những người lệ thuộc vào công ty Umbrella người, bây giờ còn có sắp tới 2.000 tên người may mắn còn sống sót. Đối với những người may mắn còn sống sót này, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không có cái gì biện pháp hay. Những người này đối với hắn mà nói thật sự chỉ có thể coi là phiền toái. Giải cứu bọn họ rất đơn giản, dùng trong tay khống chế bảng đánh mấy lần là có thể. Vấn đề là sau đó đây, ở lại Arcadia trên, công ty Umbrella nhân ý thức đến Arcadia xảy ra vấn đề sau khi tin tưởng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái quân đội đến xử lý. Đến thời điểm, những người này chỉ có thể mặc cho bằng công ty Umbrella quân đội tàn sát. Tình cảnh này Diệp Thiên Hồ từng thấy, ở trong phim ảnh, ở điện ảnh Resident Evil đệ ngũ bộ mới đầu. Jill mang đến công ty Umbrella bộ đội căn bản là không thèm để ý những người này chết sống. Lúc đó nàng ra lệnh chính là không cần tù binh, cứ việc giết. Hiện tại Jill đã bị hắn từ căn cứ thí nghiệm bên trong mang đi. Thế nhưng, còn có thể có những người khác truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Đối với những người này sinh mệnh, công ty Umbrella xưa nay đều không sẽ để ý. Cho tới lưu lại bảo vệ bọn họ. Nhìn Alice cuối cùng kết cục liền biết rồi. Người may mắn còn sống sót vẫn như cũ bị giết chết. Alice trong chiến đấu bị công ty Umbrella người bắt đi. Mà Diệp Thiên Hồ, hắn rõ ràng thực lực của chính mình. Hắn đồng dạng bảo vệ không được những người này. Cho tới rời đi bọn họ, độ khó thì càng lớn. Rời đi đi nơi nào? Làm sao để bọn họ bảo vệ mình? Nếu như bị công ty Umbrella phát hiện làm sao bây giờ? Quá nhiều vấn đề đặt tại trước mặt. Những thứ này đều là cần thực tế đối mặt. Cho tới lãnh đạo những người này, đem bọn họ phát triển trở thành thủ hạ của chính mình loại hình. Diệp Thiên Hồ một chút hứng thú đều không có. Lại không nói phía trước nói tới những vấn đề kia. Tâm tư người biến, làm thoáng yên ổn sau khi bên trong các loại vấn đề liền xuất hiện. Nếu như thật sự xảy ra vấn đề, Diệp Thiên Hồ cảm thấy đến thời điểm tối khả năng ý nghĩ đem bọn họ toàn bộ ném cho zombie đi. Vì lẽ đó, Diệp Thiên Hồ lựa chọn chính là người may mắn còn sống sót tương lai, giao cho bọn họ chính mình đi phụ trách. Hắn đã đem những người này từ Wesker trên thực đơn hái xuống. Đồng thời, sắp dành cho bọn họ tự do. Đối với những người xa lạ này, đây chính là Diệp Thiên Hồ có thể làm được cực hạn. Hắn không phải những người này bảo mẫu, cũng không có chăm sóc bọn họ nghĩa vụ. Chỉ có điều, trong này đều là phải có ngoại lệ. Diệp Thiên Hồ đang khống chế bảng trên tìm kiếm một hồi. Rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm người kia. Ca mát, màu trắng trên sàn nhà. Trong đó một khối nương theo khí màu trắng thể chậm rãi lên tới trên mặt đất. Cách trong suốt vách khoang, Diệp Thiên Hồ đã thấy bị cố định ở trong đó ca mát. Nàng đang đứng ở ngủ say trạng thái. Đối với động tĩnh bên ngoài chút nào chưa phát hiện, ca mát quả nhiên là đẹp đẽ. Bất kể là điện ảnh vẫn là trên thực tế. Có điều, này cũng không phải Diệp Thiên Hồ đem nàng liệt vào ngoại lệ nguyên nhân. Chỉ vì lẽ đó muốn đem nàng mang đi, chỉ là bởi vì nàng là bạn của Alice, hay là cũng có thể thêm vào một cái. Đây là toàn bộ series điện ảnh bên trong cho Diệp Thiên Hồ lưu lại một ít ấn tượng mỹ nữ. Nói đúng ra, Diệp Thiên Hồ đối với những người này tương lai là nắm bi quan thái độ. Hoặc là nói, hắn không nhìn thấy những người này tương lai. Đầu tiên bọn họ cần đối mặt chính là công ty Umbrella uy hiếp. Công ty Umbrella rất khó gặp đối với Arcadia sự tình chẳng quan tâm. Đến thời điểm, những người này tình cảnh liền rất nguy hiểm. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ trước lúc ly khai cũng sẽ làm những gì? Tỷ như, để chiếc thuyền này rời xa nơi này, đồng thời để Red Queen quấy rầy vệ tinh, tận lực để vệ tinh không tìm được Arcadia vị trí. Này có thể nói là Diệp Thiên Hồ vì bọn họ làm cuối cùng, nhưng chuyện này cũng không hề là nói. Những người này liền an toàn, tuy rằng trên chiếc thuyền này có vẫn tính sung túc đồ ăn. Hơn nữa cũng không cần lo lắng zombie uy hiếp, nhưng là vẫn cứ là cái kia vấn đề. Tâm tư người biến, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Thiên Hồ rất xác định chuyện này. Có điều, đến thời điểm rồi cùng Diệp Thiên Hồ không có quan hệ. Bất luận những người may mắn còn sống sót này tương lai làm sao, đều là bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Người chung quy phải vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Mà Diệp Thiên Hồ có điều là ở gặp sự cố trước mang đi một cái vẫn tính đặc thù điểm người thôi. Chí ít, có Alice chăm sóc, Kamat sẽ là an toàn. Hôn mê kho trùng, Kamat ăn mặc quần áo màu trắng. Ở trên ngực của nàng là cái kia con nhện hình dạng khống chế khí. Dường như một cái ngủ mỹ nhân bình thường ngủ say ở hôn mê kho bên trong. Đáng tiếc, này cũng không phải đồng thoại thế giới. Nàng không phải công chúa, tỉnh lại nàng cũng không phải vương tử. Diệp Thiên Hồ ấn xuống khống chế bảng trên màu xanh lục nút bấm. Ca mát vị trí hôn mê kho lập tức mở ra. Làm hôn mê kho mở ra thời điểm, ca mát bỗng nhiên kiếm mở rộng tầm mắt thoát ly trên đầu cố định trang bị. Kịch liệt thở hổn hển suýt ngã xuống, lại bị Diệp Thiên Hồ tiếp được. Kamat không biết làm sao dãy dụa rời đi Diệp Thiên Hồ. Bất kể là đối với Diệp Thiên Hồ vẫn là cái thế giới xa lạ này, nàng đều bảo lưu bản năng hoảng sợ. Này, Kamat, đây là tên của ngươi. Còn nhớ sao? Diệp Thiên Hồ chưa từng có độ kích thích hắn, tận lực để nét cười của chính mình ôn hòa một ít. Ôn nhu nói, ta mang ngươi đến mở nơi này, đi gặp bằng hữu của ngươi. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Cũng còn tốt, hay là ở Kamat trong mắt, Diệp Thiên Hồ xem ra cũng không quen biết người xấu. Tuy rằng vẫn là một bộ nhất thiết dáng dấp bất an, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hiện tại, để ta đem ngươi ngực cái kia cơ khí hái xuống đi. Cái kia cũng không phải một đồ tốt. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Chỉ có điều, quá trình có thể sẽ có chút đau. Hơi hơi nhẫn nại một hồi là tốt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.